không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, mẹ con đoàn tụ. Linh kiếm qua chi chỗ, hư không trở nên rung động. Chỉ chốc lát, Bắc vực đến chỗ vang lần đọa các thiên sứ tiếng kêu thê thảm. Thậm chí có thể có đọa thiên sứ còn chưa kịp phản ứng, đã bị linh kiếm xỏ xuyên qua đầu, tiện thể kể cả linh hồn cùng nhau bị xoắn nát. Tam vực chi chủ nhìn Lâm Bắc, trong ánh mắt mang theo một tia cảm giác sợ hãi. Cái này chủng nhân vật khủng bố, thật là Lâm Thông Thiên nhi tử sao? Lão tử như này biến thái cũng không tính, nhi tử so với hắn còn lợi hại hơn. Đây nên là thực lực cỡ nào? Tiên đế, cũng hoặc là tiên tôn. Mà Lâm Thông Thiên ở nhìn thấy Lâm Bắc nhắm hai mắt lại, đại khai sát giới lúc, nội tâm cũng là khiếp sợ vạn phần. Không nghĩ tới Lâm Bắc mất tích về sau, không chỉ mình không chết, hơn nữa còn luyện thành một thân tuyệt thế tu vi. Đồng thời, Lâm Thông Thiên đối với Lâm Bắc theo như lời muốn làm pháp cứu tỉnh Lâm Hải chuyện tình tràn ngập lòng tin, có thực lực như thế, nói không chừng thật sở hữu cứu tỉnh Lâm Hải khả năng. Một hồi qua về sau, Lâm Bắc mở hai tròng mắt, ứng long chi đồng rút đi, nhìn về phía mọi người nói ra, đọa thiên sứ nhất tộc đã bị ta đều tiêu diệt. Thừa lại hạ đám kia không có nhiễm vực ngoại loài bò sát hơi thở điểu nhân. Các người nhìn làm đi. Ba, người theo ta trở về một chuyến sao? Chuyện này, Lâm huynh đệ, người liền cùng ngươi nhi tử trở về một chuyến đi. Xem bộ dáng của các người tựa hồ xa nhau thật lâu, mới vừa quen biết nhau, hoàn toàn chính xác phải đi về hảo hảo chúc mừng một phen. Nơi đây liền giao cho chúng ta đi. Đọa thiên sứ nhất tộc đã bị hiền chất đều tiêu diệt, còn dư lại bất quá là một ít vụn vặt sự tình mà thôi. Không sai, Lâm huynh đệ, hiền chất thật vất vả trở về một chuyến, các ngươi hẳn là hào hào tụ họp một chút. Hơn nữa, hiền chất không phải nói có biện pháp cứu tốt Lâm Hải tiểu tử này sao? Cái này lúc, Đoạn Thiên Ngục tựa hồ nhìn ra Lâm Thông Thiên do dự, trực tiếp mở miệng nói đạo, Tây vực chi chủ Tây Lợi An cũng theo phụ nghị đạo. Tốt đi, nơi đây liền giao cho các vị huynh đệ, ta trước hết theo ta nhi tử trở về một chuyến, tuy là bộ dáng như vậy làm không phải rất thỏa đáng. Bất quá, Lâm Thông Thiên nội tâm xác thực nóng lòng cùng Lâm Bắc đoàn tụ, cho nên cũng liền bằng lòng, cáo từ tam vực chi chủ về sau. Lâm Bắc xem ba người liếc mắt, theo sau theo Lâm Thông Thiên cùng nhau phản hồi Đông vực. Mà ở hai người ly khai về sau, tam vực chi chủ trong trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục mang theo một nụ cười khổ nói, xem ra lúc này đây hiền chất trở về sau, ngũ vực muốn phát sinh trọng đại biến hóa. Đoạn đại huynh, cái này không phải là chuyện tốt sao? Hiền chất thực lực càng mạnh, chúng ta nguyên sinh vũ trụ thực lực cũng liền càng mạnh. Bộ dáng như vậy, ai dám xâm lấn chúng ta nguyên sinh vũ trụ? Bất quá, cái này Bắc vực cục diện rối rắm là thời điểm thu thập một phen. Hoàng quy các bên trong, ở Lâm Bắc đi về sau, Ly vẫn bắt đầu cùng Cao Tuyền, Tù Nghiêu, còn có nàng nhị tẩu Tử Phượng Thiên Dĩnh giải thích liên quan tới như thế nào cùng Lâm Bắc gặp nhau sự tình. Mà Cao Tuyền khi biết Lâm Bắc không chỉ có hoặc tác thì hơn nữa mới vừa trả lại, khuôn mặt sắc tức là mừng rỡ, lại là sinh khí. Mừng rỡ dĩ nhiên chính là biết Lâm Bắc còn sống, sinh khí dĩ nhiên chính là khí Lâm Bắc thậm chí liền nàng một mặt cũng không trông thấy đi liền. Lẽ nào liền không thể chậm một chút ly khai sao? Hơn nữa, lẻ loi một mình đi trước Bắc vực, lẽ nào không được nguy hiểm này, lại một lần nữa phát sinh cùng Lâm Hải một dạng sự tình. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Lão ngủ, đại ca cái này lúc đó chẳng phải vội vã vì nhị ca báo thù này. Muốn không được, chờ đại ca một hồi trở về sau, người tốt nhất giáo huấn hắn như thế nào. Nhìn Cao Tuyền vẻ mặt tức giận dáng vẻ, Ly vẫn bán manh, phe phẩy Cao Tuyền tay phải nói đạo, người nhà đầu kia, nói bao nhiêu lần, người gọi mẹ hoặc mommy đều được, làm sao lại gọi lão mụ đâu, mẹ ngươi ta còn trẻ. Cao Tuyền không nhìn thẳng Ly vẫn bán manh, hai tay bắt đầu nắm kéo Ly vẫn gương mặt, chọc cho Ly vẫn hai cái khuôn mặt phồng, tựa hồ sinh khí, mà Ly vẫn ở tránh thoát Cao Tuyền ma trưởng về sau. Bưng chính mình đỏ nóng lên gương mặt, nội tâm buồn bực nói, lẽ nào bất lão sao? Đều hơn 3 vạn tuổi. Đương nhiên, lời như vậy Ly vẫn cũng không dám thật nói ra. Nếu là thật nói ra, nàng sợ đệ nhị thiên nàng liền không xuống được giường. Vẫn nhi, ngươi nói đại ca thực lực cường hãn là thật sao? Cái này lúc Phượng Thiên Dĩnh mang trên mặt vẻ chờ mong màu sắc, nhìn Ly vẫn muốn có được chính xác trả lời thuyết phục. Thực lực cường hãn là khẳng định, đại ca thực lực so với ta nhìn thấy bất cứ người nào còn muốn cường đại, bao quát Đoạn Thúc Thúc. Đoạn Thúc Thúc chỉ đương nhiên chính là Đoạn Thiên Ngục, ngũ vực bên trong Đoạn Thiên Ngục thực lực tối cường, cái này được công nhận. Dù sao đều sống mấy chục vạn năm, còn nói sống mấy chục vạn năm, vì sao thực lực cũng chỉ có tiên hoàng sơ kỳ? Ngươi cho rằng ai cũng cùng Lâm Bắc Toàn ra biến thái như vậy sao? Chỉ dùng ngắn ngủi hơn 3 vạn năm, liền đã tu luyện tới tiên vương cấp bậc. Đây là toàn bộ nguyên sinh vũ trụ bên trong chưa bao giờ có sự tình. Dĩnh Nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ muốn làm pháp, đem Tiểu Hải cứu tỉnh. Phượng Thiên Dĩnh nghe vậy, lặng lẽ gật đầu. Hơn 3 vạn năm tình cảm vợ chồng, muốn nói không thèm để ý, vậy thì có quỷ. Thậm chí Phượng Thiên Dĩnh đều đã có nhất chủng như Lâm Hải chết, nàng cũng không sống tạm cách nghĩ. Lão bà, ta trở về, ngươi đoán ta mang người nào trở về? Ở nơi này lúc, Hoàng Quy Các bên trên, một cái che khuất bầu trời hoàng kim cự long hàng lâm. Chỉ thấy kim quang lóe lên, Lâm Thông Thiên thân ảnh xuất hiện ở Cao Tuyền trước mặt. Nguyên bản nghiêm túc, uy nghiêm mặt mũi, giờ khắc này tiêu thất vô ảnh vô tung. Mang ai vậy? Chứng kiến Lâm Thông Thiên vẻ mặt vui mừng dáng dấp, Cao Tuyền liền đã đoán được là ai. Chẳng qua vì phối hợp Lâm Thông Thiên, Cao Tuyền cũng giả trang vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên, diễn kỹ vô cùng phù hoa. Xoa bình, lão bà, ngươi không phải biết không? Lâm Thông Thiên chứng kiến Cao Tuyền dáng dấp, liền đã biết mình kinh hỉ vô dụng. Tuy là kinh hỉ không, nhưng là Lâm Bắc trở về, đây là sự thực. Chỉ thấy Lâm Thông Thiên hướng cửa nhìn lại, đồng thời nói ra, Tiểu Bắc, xuất hiện đi, hơn 3 vạn năm không thấy, hảo hảo tới thăm ngươi một chút mụ. Chỉ thấy Lâm Thông Thiên dứt lời, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở cửa đại sảnh. Cao Tuyền chứng kiến Lâm Bắc thân ảnh quen thuộc, nước mắt không khỏi tự chủ rớt xuống. Vốn là muốn quát lớn Lâm Bắc cách nghĩ, giờ khắc này cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Tiểu Bắc, qua đây. Cao Tuyền hướng Lâm Bắc vươn tay, nước mắt không ngừng tích rơi trên mặt đất lên. Lâm Thông Thiên thấy thế, nguyên bản vẻ mặt vui mừng cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười vui mừng. Hơn 3 vạn năm, thời gian qua đi hơn 3 vạn năm, vốn cho là vĩnh viễn thiên nhân lưỡng cách nhi tử, giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mình. Lâm Thông Thiên viên kia bền bỉ nội tâm, giờ khắc này cũng dung hóa. Lâm Bắc nghe được Cao Tuyền hô hoán chính mình qua đây, cước bộ bước ra, bước vào đại sảnh bên trong. Lâm Bắc phát hiện cước bộ của mình đi rất trầm trọng, phảng phất bị đè nặng vài tòa như núi lớn, mỗi một bước đều vô cùng ngưng trọng. Cuối cùng, Lâm Bắc đi tới Cao Tuyền trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Cao Tuyền ba gõ thủ. đồng thời mang theo một tia âm dung nói ra: "Mẹ, đứa con bất hiếu tử Lâm Bắc trở về." Cao Tuyền thấy thế, vừa Lâm Bắc ôm, lên tiếng khóc giống, hơn 3 vạn năm, giờ khắc này, mẹ con rốt cục đoàn tụ. Lâm Thông Thiên thấy thế, đem mẹ con ôm ở lồng ngực chỗ, đừng không ra, một bên Ly Vẫn, Tù Nghiêu còn có Phượng Thiên Dĩnh, chứng kiến cái này một bộ mẹ con đoàn tụ hình ảnh. Nước mắt không khỏi tự chủ thấp xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.